Một lần nữa, Lâm Phương xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Cụ Lý của tác giả Quyết Đỗ. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào câu chuyện. Xin chúc quý vị có được một buổi nghe truyện thật là vui tươi và thoải mái. Xong, cụ lại leo lên tấm phản, dắt tay lên trán. Cụ Lý hết nằm rồi đi qua đi lại, suy nghĩ cả một canh giờ. Nhìn có vẻ đăm chiêu lắm, đến độ con nợ nó mấy lần châm đèn, dâng cái tẩu thuốc lên tận miệng cụ, mà cụ cũng không thèm để ý. Lúc này, ngoài sân có tiếng gậy gõ cọc cọc xuống đất, kèm theo tiếng gọi. Cụ Lý, có ở nhà không đó? Cụ Lý đang nằm suy nghĩ, nghe thấy tiếng gọi, nhận ra đó là giọng của cụ Chánh, liền ngồi dậy xỏ guốc đi ra ngoài cổng. Ra tới nơi, thấy lũ gia nhân nhà mình đang cúi đầu dẫn cụ Chánh vào bên trong nhà, theo sau chính là lão thầy Tàu hôm bữa. Vừa thấy mặt cụ Lý, không để cho cụ kịp chào, cụ Chánh đã tiến lại chỗ cụ Lý, vào thẳng vấn đề. Tôi nghe nói con Quyền đêm qua trốn thoát rồi phải không? Đúng là nó trốn thoát, nhưng bọn gia nhân nhà tôi bắt lại được rồi. Đoạn cụ chỉ tay về phía phòng của cô ba nói tiếp. Tôi mới cho thằng Thọt nhốt nó ở bên trong đó. Cụ Chánh nhìn theo hướng tay cụ Lý, khẽ gật đầu, rồi quay qua phía ông thầy Tàu. Mình thầy tính làm lễ thành thân cho hai đứa tụi nó luôn được chứ? Chưa có được đâu thầy ơi. Cụ Lý cắt ngang. Cụ Chánh ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại chưa được? Hồi nãy nó tự sát không thành, bây giờ mở trói cho nó, lỡ đâu nó lao đầu vô tường chết thì tôi với cụ coi như là phí công đó. Vậy cụ Lý không nghĩ ra cách gì sao? Khổ, tôi suy nghĩ nãy giờ đó, đau hết cả cái đầu nè, mà có nghĩ ra được cái cách gì đâu. Cụ xem có cách nào không? Cụ Chánh im lặng, nhìn qua ông thầy Tàu. Lão thầy Tàu hiểu ý, lấy trong túi ra một gói bột đưa cho cụ Lý. Ây da, tiếng là cái gì kho chê, cái ló ngộ dễ như ăn bánh vậy mà. Bây giờ này, Lý lấy cái gói bột này này phai vào cái liếc rồi bắt cho nó uống, rồi muốn nó có gì cũng liệt mà. Nó là cái thứ gì vậy thưa thầy? Nó là một loại thuốc lú, đặc biệt ngộ điều chế cho nó, nó chuyên dùng để luyện thần chữ của. Nói đoạn, lão thầy Tàu bắt đầu giải thích. Dạo gần đây, ở quê hương của lão, những nhà có con gái bị gả đi, không may phải gả vào nhà có biểu hiện của việc luyện thần giữ của. Bọn họ đều bí mật chỉ cho con gái của mình cách đánh dấu chỗ kho của, sau đó đào lên cứu con gái chiếm luôn số của cải dưới hầm. Chủ nhân số của cải ấy cũng đành ngậm bồ hòn mà làm ngọt, vì đa phần số của cải của họ kiếm được đều từ những việc làm bất chính mà ra. Để tránh việc người con gái bí mật báo lại vị trí chôn sống mình, đám thầy Pháp ở quê lão mới chế ra cái loại thuốc lú này. Cụ Lý nghe lão thầy Tàu giải thích xong thì vui ra mặt, vội nhận lấy cái gói bột từ tay của ông thầy. Sau đó, tự tay cụ Lý đi pha vào một cái chén trà, bóp miệng cô Quyền mà rót vô. Tối hôm đó, cô Quyền tỉnh lại, thấy mình đang bị trói tay chân, nằm ở trên giường, những vết thương do cành cây đêm qua cứa vô đã được ai đó bôi thuốc. Thằng Ninh đang đứng canh ngoài cửa, ngó vào thấy cô Huyền tỉnh lại, nó liền chạy lên nhà trên báo lại với cụ Lý. Bẩm cụ, nó tỉnh lại rồi. Cụ Lý đang ngồi bàn đèn cùng với cụ Chánh và lão thầy Bùa, nghe thấy thằng Ninh nó nói cô Huyền đã tỉnh, cụ liền buông cái tẩu thuốc phiện xuống. Vậy hả? Xong cụ Lý lại quay qua lão thầy Tàu. Nó tỉnh rồi, mà tôi vẫn phải lo. Không biết thuốc thầy cho nó uống có hiệu nghiệm không nữa. Lão thầy Tàu không thèm để ý câu hỏi của cụ Lý, thản nhiên châm một điếu, sau đó nhả ra một làn khói mờ ảo. Lý chưa tinh thuốc có ngộ, Lý xuống dưới mà coi đi. Nói xong, lão thầy Tàu đứng dậy bước ra khỏi cửa. Cụ Lý hiểu ý cũng bước theo sau, bỏ lại cụ Chánh đang bị thuốc nó giật nằm ở trên phản méo cả miệng. Xuống tới chỗ nhốt cô Huyền, cụ Lý cùng với lão thầy Tàu mở cửa bước vô, nhìn thấy cô Huyền đã tỉnh lại, cụ Lý tiến lại gần kiểm tra. Cô Huyền lúc này đã ngấm thuốc lú của tên thầy Tàu, cô hết nhìn cụ Lý, rồi lại nhìn qua gã thầy Tàu, rồi lại đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Mọi thứ trong đầu của cô đều trống rỗng. Cô không nhớ mình là ai và tại sao mình lại có mặt ở tại căn phòng này. Đây là đâu? Mấy người là ai? Lão thầy Tàu vuốt vuốt chòm râu dê, lại gần chỗ cô Huyền. Lão tỏ vẻ ân cần. Con gái, Lị tỉnh rồi à? Xong lại quay qua nháy mắt với cụ Lý. Cô gái à, con là con dâu tương lai của cụ Lý Lị đấy. Cụ Lý hiểu ý liền gật đầu. Con dâu của cha tỉnh lại rồi. Cô Huyền vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão thầy Tàu liền bịa ra một câu chuyện. Con gái à, con và cậu cả sắp lên nghĩa vợ chồng rồi. Nhưng không may, liêm qua con đi lạc, rồi bị bọn cái thổ phỉ lá bát cóc đó. Nói đến đây, lão lại tỏ nét mặt đau buồn. Cũng may à, mà chúng ta cứu con kịp thời á, nhưng lại lễ cho con bị thương lên mất cái trí nhớ rồi. Cụ Lý thấy lão thầy Tàu diễn sâu, cũng diễn phụ hòa theo. Thế là cả một buổi tối, kẻ tung người hứng bịa đặt ra một câu chuyện về tình cảm của cô và cậu cả. Sau khi cụ Lý và gã thầy Tàu đi ra khỏi phòng, cô Huyền ngồi một mình trên giường suy nghĩ. Cậu cả? Cậu cả là ai? Sao mình không có cảm giác gì cậu ta cả? Rồi trong thoáng chốc, hình ảnh một người thanh niên mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu. Hình bóng đó khiến cho cô có cảm giác thân thương lắm. Nhưng khi cô cố nhớ ra người đó là ai, thì đầu của cô lại đau như có ngàn cây kim chạy trong não. Cô ôm đầu đau đớn, giật giả, cho đến lúc thiếp đi. Trong cơn mê man, cô lại gặp người thanh niên đó trong giấc mơ. Cô thấy anh ta đang kéo tay của mình chạy dưới cơn mưa tầm tã trên một con đường tối mịt mù. Cô vô thức chạy theo anh ta, cảm thấy cái nắm tay đó có gì đó quen quen, nhưng cô không thể nhớ ra được. Được một lúc, có một đám người lạ mặt đuổi theo bọn họ. Chúng lôi anh thanh niên kia vào một vùng tối hun hút, sau đó bắt trói cô giác lên dây. Cô Huyền sợ hãi la hét, dùng dãy thoát khỏi cơn mộng mị thì thấy trời đã sáng. Lúc này, bên ngoài nhà cô Lý trở nên nhộn nhịp, tiếng người gọi nhau hối hả. Họ chăng đèn kết hoa chuẩn bị cho đám cưới cậu cả. Chỉ khác một điều ở đây là đám cưới này hoàn toàn không có quan viên hay họ. Cậu cả gọi thằng Ninh vào phòng riêng, châm đèn cho mình hút thuốc á phiện. Mặc kệ cho đám gia nhân và cha ở bên ngoài lo việc cưới hỏi. Trong cơn phê pha, cậu quay qua thằng Ninh mà nói. Đúng là một cái lũ hâm mà. Ông mà không vì cái gia tài này, ông còn lâu mới lấy vợ. Thằng Ninh hết cái mũi, hít hít phê theo cậu chủ, cũng gật gật cái đầu. Không biết là nó đồng ý hay là lại đang phê không nhấc nổi cái đầu. Từ ngoài, cụ Lý đạp cửa bước vô, trên tay cầm một bộ quần áo màu đỏ. Thấy cảnh cậu cả đang nằm phê thuốc thì mặt đỏ bừng bừng quát lên. Thằng mất dạy, bây giờ mày còn ngồi đó mày hút hả? Cậu cả nhìn cụ Lý nhếch mép nói. Làm cái gì mà vội vậy ông già? Từ từ tôi hút hết điếu này đó chứ. Nói xong, cậu cả lại đưa tẩu thuốc lên miệng. Cụ Lý ghét sát mặt của cậu cả, gằn giọng cảnh báo. Mày mà làm hư việc của tao á, thì cút đi, một xu tao cũng không có cho đâu. Chưa hết bực tức, thấy thằng Ninh đang ngồi ngáp ở dưới nền nhà, cụ thẳng chân sút vào mông nó một cái. Mày giúp cậu chủ mày thay quần áo đi, chuẩn bị bái đường, nhanh lên. Ở dưới nhà dưới, bà hai cùng với hai con ở, tắm rửa thay y phục tân nương cho cô Huyền. Sau đó, tự tay bà dùng mỹ phẩm trang điểm cho cô, rồi bôi bôi dẻ dẻ. Bà vừa tỉ tê tâm sự to nhỏ theo cái câu chuyện bịa đặt mà cô Lý đã dặn bà phải nói. Sau khi trang điểm xong, bà Mai phủ một cái khăn màu đỏ lên đầu cô Huyền. Sau đó, nắm tay cô dắt ra khỏi phòng, đi về phía nhà lớn. Trên nhà lớn, cậu cả đã mặc xong áo tân lang, đang đứng ngáp ở đó. Chờ vợ mình lên để làm cho xong cái lễ bái đường còn lên tỉnh ăn chơi tiếp. Thấy bà Mai dẫn cô Huyền lên, mặc dù không muốn, nhưng cậu vẫn phải tiến lại nắm tay, dẫn vợ mình vào trong lễ đường. Cô Huyền như một con rối, vô hồn bước theo cậu cả. Thấy đôi tân lang tân nương sánh vai nhau bước vào bái đường, bọn gia nhân cũng châm lửa đốt pháo, đám nhạc công cũng tấu lên một bản nhạc nghe rất vui tươi. Đợi cho hết tràng pháo, lão thầy tàu ra hiệu cho đám nhạc công ngưng tấu nhạc. Lúc này, lão mới dõng dạc hô to. Nhất bái thiên lịa! Dừng lại một nhịp, để cả hai bái, sau đó lại tiếp tục. Dị bái cao liền! Cho đến khi xong câu, phù thề vào bái! Lúc này, lão thầy tàu mới dõng dạc tuyên bố. Ngộ tiền bố từ bây giờ, hai con chính thức lên nghĩa phu thê. Định nói câu chúc hai con sống đến đầu bạc răng long, nhưng chợt nhớ ra lại thôi, không nói nữa. Cậu cả thấy xong việc, lần đứng dậy phủi phủi quần, bỏ mặc cô Huyền ở đó, đi vào trong nhà châm á phiện hút. Cụ Lý lúc này mới an tâm, sai hai con đầy tớ đưa cho cô Huyền về phòng giam lỏng ở đó. Lại sai thêm mấy thằng gia nhân đứng canh vòng ngoài đề phòng cô trốn thoát. Sau khi bái đường xong, cậu cả về phòng riêng, ở đó hốt hít cho đến sáng hôm sau thì khăn gói lên đường. Trước khi đi, cậu không quên ghé qua phòng bà cả để đẽo thêm một ít tiền. Hai mẹ con cứ phải gọi là hàn huyên tâm sự bù lu bù loa. Được một lúc, cậu cả cũng đẽo được của bà cả một khoản tiền kha khá. Về phần cụ Lý, cả đêm qua cụ cùng với cụ Chánh, thầy Cai cùng với sự tham mưu của lão thầy Tàu bàn về vấn đề luyện thần giữ của. Cho đến khi thấy tiếng gà gáy sáng, cụ mới đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn mấy người kia mệt quá nằm luôn ra phản mà ngủ. Vừa hay lúc này cậu cả đi tới, thấy cha của mình đang đứng ngáp ngắn ngáp dài, cặp mắt còn lờ đờ, con mắt nhắm mắt mở. Cậu cả lại gần khoác vai cụ Lý như hai người bạn. Ông già, còn tiền không? Đưa cho tôi một ít lên tỉnh coi. Cụ Lý hất tay cậu cả ra, cầm cái tẩu thuốc chỉ thẳng mặt cậu cả mà quát. Cái thằng mất dạy, tiền ta không phải là lá đa đâu. Đoạn đưa cái tẩu thuốc lên miệng, hít một hơi, sau đó quay lưng bước vào phòng, nhưng bị cậu cả kéo tay lại nói nhỏ. Ông không đưa, tôi báo chuyện của ông lên quan lớn. Đến lúc đó, coi ông còn giữ được của nữa hay không? Cụ Lý đứng hình trong vài giây. Cụ không ngờ được rằng thằng quý tử của mình lại có thể nghĩ ra được cái cách đê hèn này. Cụ Lý mặc dù cay cú lắm, cũng đành phải bấm bụng mà rút hầu bao. Bởi vì cụ biết thằng nghịch tử này mỗi lần nó phê thuốc chẳng có cái điều gì mà nó không dám làm. Cậu cả sau khi đẽo được một số tiền kha khá từ tay cụ Lý, liền sai thằng Ninh đánh xe ngựa đưa mình quay về tỉnh. Đến quá trưa, lão thầy tàu mới thức dậy. Đoạn lão lục trong tay nải ra một cái bình hồ lô nhỏ bằng sứ, mang nó ra ngoài đưa cho cụ Lý. Lý cầm cái này nè, nhớ là mỗi ngày phải cho cô ấy uống hai viên, một viên buổi sáng còn một viên lại trước khi Lý ngủ. Cụ Lý đón lấy chai thuốc dân dân dạ dạ cất vào trong túi. Đoạn quay qua nói nhỏ với thầy. Tôi tính lấy cái giường chuối ở sau kho thóc nhà tôi để xây hầm giữ của, thầy thấy làm sao? Hay da, Lý nói vậy ngộ cũng phải chịu thôi. Sao vậy thầy? Thì cái vấn lề phong thủy lo, ngộ phải khoay tận mắt lo, cái thế lấp cái đã mới biết được nó có phù hợp hay không. Thì ra là vậy, coi bộ cũng phức tạp à. Tôi lại cứ tưởng chỉ cần kiếm một chỗ nào đó đủ rộng là có thể xây được rồi chứ. Lão thầy tàu kéo cụ Lý lại gần rồi nói nhỏ. Tìm lát ấy mới chỉ là một cái phần thôi. Quan trọng là xây dựng nó và làm thế nào để có thể lia lực số của cải kia xuống hầm an toàn mới là cái chuyện khó, Lý hiểu chưa? Cụ Lý suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Chuyện đi tìm đất, cái đó thầy không phải lo. Nhưng còn cái việc bắt cái bọn thợ kia giữ bí mật, tôi e rằng hơi khó đó. Lão thầy Tàu nở một nụ cười gian ác. Đoạn lão lấy trong túi ra một cái gói thuốc bọc bằng giấy bản, đưa cho cụ Lý. Chuyện đó ngộ là có cát rồi. Lát lẽ Lị chỉ ra chợ, cần chuyển cho ngộ lũ số công nhân. Sau đó lấy cái cối bột lại nè, trộn vào thức ăn cho bọn họ, vậy là xong. Ra chợ, ở đó toàn là dân nằm chờ chết đói, đến sức còn không có, lấy sức đâu mà làm cho chúng ta chứ? Cụ Lý tỏ vẻ thắc mắc, hỏi lại. Lão thầy Tàu thẳng nhiên đáp. Chứ Lị bảo ở lâu có dễ tuyển người chứ? Chỗ đó toàn là dân tứ xứ đến xin ăn, chứ tuyển người trong làng không có lên đâu. Với lại... Nói đến đây, lão thầy Tàu dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai quan sát, lão mới ghé tai cụ Lý mà nói. Với lệ, ngộ chỉ cần cái xác của bọn chúng thôi. Mà nè, Lị vào cho con bé nó uống thuốc đi. Cụ Lý làm theo lời thầy, cầm chai thuốc đi qua phòng của cô Huyền. Lúc này, cô Huyền đang chìm trong cơn ác mộng. Tay cô siết chặt, miệng vô thức gọi một ai đó. Mồ hôi đã thấm ướt cơ thể, cô la lên. Không, không! Rồi giật mình tỉnh giấc. Cụ Lý đứng cạnh giường, thấy cô Huyền tỉnh lại, liền tiến lại gần, mở nắp chai thuốc, đổ ra một viên đưa cho cô rồi nói. Còn mau uống thuốc cho khỏi bệnh đi. Cô Huyền nhìn cụ Lý lắc đầu, đẩy tay cụ ra. Cụ Lý lui lại, cầm viên thuốc đưa cho một trong hai tên. Tụi này hiểu ý lập tức giữ chặt cô Huyền lại, bóp miệng cô mà nhét viên thuốc vô. Cụ Lý đứng đợi cho đến khi cô Huyền nuốt viên thuốc vào trong bụng mới yên tâm mà bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, cụ Lý đã thấy tên thầy Tàu đang cầm một cái la bàn đi đi lại lại. Thầy đang làm cái gì vậy? Lão thầy Tàu nghe thấy cụ Lý gọi thì giật mình quay lại đáp. À, ngộ xem thử cái thế đất nhà Lị đó mà, trước khi ra chỗ Lị nói đó. Dạ, bây giờ mình đi qua bên đó chưa thầy? Lão thầy Tàu gật gật đầu nói. Lị dẫn ngộ Lị đi, kẻo lỡ mất hết giờ thốt lắm. Vậy thầy chờ tôi một chút. Nói xong, cụ Lý đi vào nhà, đánh thức cụ Chánh và thầy Cai dậy để cùng đi. Đoạn cụ Lý sai bọn gia nhân chuẩn bị mấy cái xe kéo để chở các cụ đi coi đất với thầy. Mấy tay phu xe kéo được một lúc thì dừng lại ở một vườn chuối nằm giữa một khu đất rộng lớn của nhà cụ Lý cách xa khu dân cư. Sau khi lão thầy Tàu đi đi lại lại làm đủ trò múa may quay cuồng, cuối cùng lão lấy một cái cọc nhỏ đóng xuống đất đánh dấu, xong phủi phủi tay chỉ vào cái cọc nói với cụ Lý. Lị cho người Lào hầm ở đây, ở cái chỗ này đi nè, ngộ lan cháu giờ đó, còn bây giờ theo ngộ đi tuyển thợ đi. Nói xong, lão thầy Tàu bước về phía cái xe kéo, lão leo lên xe nói với thằng Phu. Chở ngộ ra chợ làng đi. Đoạn quay qua dục ba người. Hay da, tụi Lị làm cái gì mà cái lưng đó vậy, đi theo ngộ, mau lên. Cụ Lý và hai người kia nghe thấy lão thầy Tàu nói vậy, vội vàng leo lên xe kéo. Vậy là bọn phu xe lại một lần nữa gồng vai bóp bụng kéo xe đi trên con đường làng nắng chang chang. Không bao lâu, bọn họ cũng đã đến được chợ làng. Lão thầy Tàu xuống xe, đảo con mắt nhìn quanh một lượt, rồi lão ve ve chòm râu dê, tỏ ra hài lòng lắm. Cả bốn người lượn quanh khu chợ một vòng, mang tiếng là chợ làng, nhưng ở đây không còn cái cảnh buôn bán tấp nập, mà thay vào đó là một cảnh tang thương. Mấy năm gần đây, khắp nơi giặc giã triền miên, chúng cướp bóc của cải, đè lên đầu người dân đủ thứ sưu thuế, bắt người dân nhổ lúa trồng đay, ngay những loại ngũ cốc như ngô đậu cũng bị bọn ngoại bang lấy hết để xay ra mà làm chất đốt. Người dân lúc đầu còn mò cua bắt ốc, bẫy chuột ngoài đồng ăn cho nó qua ngày đoạn tháng. Người ta nói ăn mãi rồi cũng hết, lại gặp phải cái năm thiên tai dịch bệnh, đến cọng cỏ mọc ngang đường cũng không còn. Người dân thiếu lương thực cứ thế chết dần chết mòn, có những làng chết sạch không còn một bóng người, hoặc những người còn lại chút sức tàn thì cũng cố mà lết cái thân da bọc xương đi khất thực, mong sao có một miếng đổ vào miệng để sống tiếp. Nhưng khắp nơi, đâu đâu cũng là xác người chết đói nằm la liệt. Vậy là đám người khất thực lê cái thân tàn mai dại đến cái chợ làng này. Kệ cho số phận định đoạt, nằm đây chờ chết. Những người còn sống nằm chung với những cái xác đầy dòi bọ, thoi thóp thở cho hết làng hơi tàn. Cạnh đó là một cái hố chôn tập thể lớn, chứa đầy xác người. Vì lý do nào đó, người ta vẫn chưa lấp đầy đất. Sau trận mưa lớn tối hôm qua, cái hố bị ngập nước, mấy cái xác ở dưới đó ngấm nước trương phình lên, lúc nhúc dòi bọ nổi lên trên mặt nước. Bỗng đâu một cơn gió thổi đến, đưa cái mùi tử thi nồng nặc bay về phía bốn người đang đứng. Cụ Lý hít phải cái mùi ngai ngái từ đám tử thi, lập tức gập bụng mà nôn thốc nôn tháo. Hai người kia cũng không khá hơn, chỉ có lão thầy bùa là vẫn đứng yên một chỗ. Đã thế, lão còn đưa cái mũi lên hít hít lẩm bẩm: "Thốt lắm, thốt lắm, nhiều âm khí thế này á, rất thích hợp cho ngộ bắt âm binh." Một vài người vẫn còn chút sức lực để lết đi, thấy cái chỗ ói mửa của ba người kia, họ lập tức lết lại, dành nhau lấy tay vét cho vào miệng ăn. Cụ Lý và hai người kia thấy vậy, vội vàng bước lùi ra sau bịt mũi. Chỉ có lão thầy tàu là thản nhiên nói: "Mấy lị có muốn theo ngộ làm việc không?" Đám người kia nhìn nhau một lúc rồi thiều thào nói: "Ông kêu tụi thui làm cái gì cũng được, nhưng chúng tôi bây giờ đến sức mà lết đi còn không nổi mà." Lão thầy tàu xua xua tay: "Cái lo mấy lị không cần phải lo." Đoạn lão đi đến chỗ cụ Lý thầm thì điều gì đó. Cụ Lý nghe xong quay qua gọi thằng xe lại: "Mày về chuẩn bị một ít gạo và cái nồi to mang ra đây đi, để ông cứu đói, lẹ lên." Thằng xe theo cụ từ 5 lên 10 tuổi, chưa bao giờ thấy cụ cho ai một cách nào. Bây giờ, cái từ cứu đói lại được phát ra từ cái miệng của cụ Lý, làm cho nó tròn mắt ngạc nhiên, tưởng mình đói quá nghe lầm. Nó hỏi lại: "Dạ, bẩm cụ." "Bẩm cái mã cha mày, ông nói sao thì cứ làm vậy đi." Thằng xe cúi đầu dân dân dạ dạ, lập tức chạy về nhà. Một lúc sau, nó chở đến một cái nồi cùng một bó củi lớn, bưng đến trước mặt của cụ Lý, mở ra cho cụ xem. Cụ Lý thấy cả một đống gạo trắng tinh trong nồi, trong lòng cảm thấy xót của lắm, nhưng miệng vẫn phải thúc giục thằng xe chuẩn bị nấu cháo mà cứu đói. Thằng xe đi lượm mấy hòn đá kê thành một cái bếp, xong chạy ra ao ở gần đó múc nước cho vào nồi, bắt lên trên bếp châm lửa. Vậy là cây đa giữa chợ được chứng kiến một việc hy hữu xảy ra tại cái làng này, đó là cụ Lý phát tâm mà cứu người chết đói. Đợi một hồi cháo chín, cụ lại sai bọn xe múc cháo gói vào lá đa mang phát cho từng người một. Những người còn sống nhận được cái ăn trong lòng cảm kích lắm, họ ăn lấy ăn để, nhai luôn cả lá. Sau khi ăn xong, sức khỏe cũng dần hồi phục. Bọn họ hướng ánh mắt cảm kích về phía cụ, dập đầu lia lịa mà cảm ơn, coi như đó là người đã sinh ra mình lần thứ hai. Lúc này, lão thầy bùa mới lựa ra độ khoảng 10 người, kêu họ chạy theo xe kéo mà về nhà cụ Lý. Đám người này về tới nhà cụ Lý, sau khi tắm rửa sạch sẽ, đi lên nhà trên để nhận việc, thì thấy trên bàn có mấy tờ giấy màu vàng, vẽ những ký tự khó hiểu. Bên cạnh là một cái nghiêng mực màu đỏ thẫm như máu. Lão thầy tàu cầm cái bút lông quẹt quẹt mực rồi nói: "Bây giờ mấy lị khai võ họ tên, sanh thần bát tự cho ngộ coi." Mấy người kia không hiểu sinh thần bát tự là cái gì, rồi nhìn nhau. Lão lại giải thích: "Là ngày tháng làm sinh của mấy lị à." Vậy là lần lượt từng người đọc tên cho thầy ghi, sau đó điểm chỉ vào giấy. Xong việc, cụ Lý mới kêu mấy thằng gia nhân dẫn bọn họ về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Thực chất là giam lỏng đám người đó, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Về phần lão thầy, đợi cho đám người đi hết, lão mới nở một nụ cười gian ác, đoạn đưa cụ Lý sắp giấy kêu cụ mang đi đốt. Sau khi đốt xong đống giấy đó, cụ Lý tò mò ghé tai lão. Đây là giấy gì vậy thưa thầy? Lão thầy thầu ghé sát tai cụ Lý lạnh giọng. Giấy lỗi xác quan hồn đó. Là cái gì lêm nay lị biết thôi. Lão thầy tàu nói xong, ngồi xuống bàn quạ bùa. Cụ Chánh cùng với thầy cai rủ nhau cấp đích đi về. Cụ Lý đi theo tiễn họ, ra đến cửa. Cụ Chánh kéo tay cụ Lý nói nhỏ. Việc xây hậm và luyện thần giữ của, cho cái số của cải mà chúng ta ăn chặn của quốc mẫu, tôi giao lại cho cụ. Còn về phần tôi sẽ đi thám thính tình hình. Thầy cai cũng thêm vô. Còn tôi sẽ làm chân liên lạc cho hai cụ. Nói xong, cả hai quay lưng bước đi. Cụ Lý đợi cho hai người đi khuất mới vào trong nhà. Mãi đến khuya, cụ Lý mới sai thằng bếp nấu riêng cho đám người mới tới một mâm cơm. Khi thức ăn được nấu xong, đích thân cụ xuống kiểm tra. Cụ lấy trong túi ra một cái gói thuốc, đổ hết vào nồi canh. Sau đó sai thằng bếp múc ra tô, mang qua cho đám người kia ăn. Đám người bị nhốt trong phòng, mấy ngày trời chỉ có một chút cháo, đến giờ cũng đã tiêu hết trơn rồi, bụng đang réo lên ùng ục. Thấy thằng bếp mang cơm vô thì tranh giành nhau ăn. Đám người vừa ăn được một lúc, bỗng thất khiếu chảy máu, cả đám ngã lăn ra đất, co giật rồi đoạn khí chết tốt. Lúc này, lão thầy tàu cùng với cụ Lý mở cửa bước vô. Thấy tử trạng khó coi của mấy cái xác, cụ Lý cũng thấy chột dạ sợ hãi, lui về núp sau lưng của thầy tàu. Lão thầy nhìn mấy người nằm chết, tỏ ra hài lòng. Lão kêu cụ Lý sai người dắt mấy cái xác ra sân, đặt trước cái đàn pháp mà lão đã chuẩn bị ngoài đó. Sau khi kiểm tra một lượt, lão thầy tàu dán lên thái dương mỗi cái xác một cái lá bùa nhỏ, lại dùng một cây kim châm cứu dài, khéo léo nhận lực đâm xuyên qua lá bùa vào tới não. Ở chui mấy cây kim ấy, lão cột thêm một sợi chỉ kéo dài tới 10 cái bát nhang nhỏ đặt trên bàn. Chuẩn bị xong việc, lão mới khoác lên mình bộ đạo bào, thắp nhang cắm vào cái bát, bắt đầu thi triển những câu chú ngữ khó hiểu. Lâu lâu, lão lại chỉ vào cái bát nhang, hô nhập. Lập tức từ bát nhang đó, có một luồng năng lượng theo sợi chỉ đỏ mà chạy thẳng về phía lá bùa. Lá bùa lập tức bốc cháy. Ngọn lửa bốc lên xanh lè lè. Sau khi lửa tắt, để lại trên trán một vết bỏng hình thù kỳ lạ. Cái xác cũng từ từ mở mắt. Lão thầy tàu cứ thế, cho tới cái xác thứ 10 mở mắt, lão ta mới ngửa mặt lên trời cười lớn. Khá lắm, khá lắm, âm binh có ngộ khá lắm. Lão ta quay sang nói với cụ Lý, lúc này đang há sái cả khoai hàm ngạc nhiên. Từ bây giờ, cái lám âm binh có ngộ sẽ mượn mấy cái xác lì mà xây hầm giúp cho lì. Đoạn chỉ vào cây kim đang cắm trên đầu một cái xác, đứng gần đó nói tiếp. Lì có thể không cho chúng ăn uống, nhưng nhớ là không có liệt giúp cây kim lại ra lâu đó. Nói xong, lão thầy lắc cái chuông, dẫn cái đám cương thi của mình đi về một cái phòng riêng, sau đó đóng cửa. Cụ Lý đi theo dân dân dạ dạ, rồi sai lũ gia nhân ra dọn dẹp, còn mình cùng với thầy đi lên nhà lớn nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, cụ Lý thức dậy, lúc đi xuống nhà dưới xem cái đám thợ ma của lão thầy tàu thì thấy lão đang lay quay dán mấy cái tờ giấy che kín cửa sổ. Sau đó lại vẽ lên trên đó một ký tự. Cụ Lý nhìn vào đó, không hiểu cái mô tê gì, liền hỏi. Thầy đang làm cái gì đó? Âm pinh có ngộ không có chịu liệt ánh sáng mặt trời lâu. Vậy hả thầy, còn cái chữ kia? Lão thầy tàu chấm mực, vẽ lên tờ giấy trên cánh cửa khác. Vừa vẽ, lão vừa giải thích. Cái lệ là lễ cản, không cho âm khí thoát ra khỏi phòng lơ. Có tác dụng che bớt âm khí lì, chủ yếu là lễ tránh sự thọ mò không láng có. Cụ Lý sau khi nghe lão thầy Tàu giải thích, cũng hiểu ra được phần nào. Cụ mời lão lên nhà trên, chuẩn bị dùng bữa sáng. Lão thầy Tàu lên nhà trên, thấy bộ bàn đèn tiện thể châm một điếu. Sau khi hút xong, lão mới quay sang cụ Lý mà nói. Ngộ cần một căn nhà, ở gần chỗ xây hầm đó. Lễ ban ngày ngộ thu cái láp âm pin vậy đó. Cái đó thầy không cần phải lo, tôi cho đám thợ nó làm ngay. Cụ Lý nói xong, liền kêu một thằng gia nhân lại. Mày đi kêu thêm mấy thằng nữa lại đây đi, ông dạy việc. Đoạn cụ Lý quay qua lão thầy Tàu. Thầy cần tôi cất cho thầy một căn to hay nhỏ? Lão thầy Tàu chỉ tay về phía gian phòng chứa âm binh của lão. Không cần phải to lắm đâu, ngồi chỉ cần bằng cái phòng này là đủ rồi. Nhưng mà... Nhưng mà sao, thưa thầy? Lão thầy Tàu suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Cái khó ở đây là xà ngang không cửa, phải liệt làm bằng cổ huyết hòe. Vì đó là loại cây thu hút âm khí cực mạnh à, rất thích hợp cho cái láp âm pin của ngộ à. Cụ Lý đưa cái tẩu lên miệng, hít một hơi. Tưởng cái gì chứ huyết hòe thì ở làng này có một cây. Lão thầy Tàu quay sang cụ Lý. Vậy lị mau dẫn ngộ ly coi thử coi. Vậy thầy đi theo tôi, nó ở gần bên cái nhà quan ở cuối làng đây nè. Nói xong, cụ Lý đứng dậy, chống cây ba toan đi ra bên ngoài. Lúc này, mấy thằng gia nhân của cụ Lý cũng có mặt đầy đủ. Sau một hồi, bọn họ cũng đã đến được chỗ có cây huyết hòe. Ngôi nhà sau nhiều năm bị bỏ hoang, đã bị đổ sập hoàn toàn. Chỉ có mỗi cây huyết hòe to cỡ một người ôm, được người chủ cũ trồng trước sân là còn đứng vững. Lão thầy Tàu quan sát qua cái cây, một hồi rồi gật gật đầu. Hảo là, cái này là tốt thật rồi, mà luôn nói về cho ngộ đi. Bọn gia nhân nghe thấy lão thầy Tàu nói, tụi nó liền hò hét nhau đốn hạ cái cây. Sau khi cái cây được đốn, nó được mang tới thẳng mảnh đất đã chọn. Cụ Lý còn thuê thêm mấy tay thợ mộc để xử lý cái cây theo lời của lão thầy Tàu. Đám thợ này sau khi nhận lời được cụ Lý dẫn đến chỗ cái cây huyết hòe thì tỏ ra hoang mang lắm, bởi vì họ biết cái cây này là của nhà lão Phú Hộ Mão. Năm đó, khi biết lão Phú Hộ Mão lôi ở đâu về được một cái cây huyết hòe, mặc cho một số người hiểu biết khuyên can, lão vẫn cho người trồng ở trước cửa sân nhà. Cái cây trồng xuống chưa được bao lâu thì có hàng loạt tai ương giáng xuống nhà lão, cả năm mạng người nhà lão Phú Hộ Mão lần lượt treo cổ mà chết. Từ đó, ngôi nhà của lão Phú Hộ Mão bị bỏ hoang, không có ai dám lại gần. Cho tới bây giờ, cụ Lý dám sai người đốn hạ cái cây huyết hòe ấy về làm nhà. Đám thợ mộc đùng đẩy tìm cách từ chối. Cụ Lý biết ý, liền đón đầu bằng cách ai làm được cụ miễn thuế cho một năm. Người ta nói đói ăn vụng, túng làm liều. Quả thực không sai. Đám người thợ kia sau khi nghe cụ Lý nói gì được miễn thuế một năm, không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý ngay. Bọn họ chuẩn bị đồ nghề bắt tay vào làm việc, mà không thèm để ý câu nói đó của cụ Lý. Nó không khác gì làn khói áp phiện của cụ, ra khỏi miệng là tan biến ngay. Vậy là trong ba ngày, ngôi nhà ấy cũng đã được xây xong. Về phần lão thầy Tàu, sau khi làm một số nghi lễ tà thuật, khuya hôm đó, đợi cho người làng đi ngủ hết, lão cùng với cụ Lý mới mở cửa phòng chứa đám âm binh đó ra. Mấy cái xác mà âm binh của lão thầy Tàu nhập vô ở trong môi trường bí bách, không khí khó lưu thông, lại vào cái giai đoạn phân hủy, tạo ra một mùi tử khí rất khó chịu. Xui cho cụ Lý thế nào, khi mà cánh cửa vừa bật mở, còn chưa kịp làm cái gì, đã bị cả một đống mùi tử khí đậm đặc bay thẳng vào trong mặt. Nó nặng tới độ làm cho cụ Lý say sẩm mặt mày, xém nữa thì lăn ra chết giấc. Lão thầy Tàu phải đưa cho cụ một viên thuốc. Người thường như lý á, hít phải cái thứ này không có thuốc lâu. Uống cái này đi, không á thì âm khí nó xâm nhập cơ thể đó. Sau khi cụ Lý uống hết viên thuốc, vẫn cảm thấy hơi choáng váng, đành cáo lui lên nhà nằm nghỉ. Lão thầy Tàu đợi cho cụ Lý đi lên nhà xong, lúc này mới lấy trong túi ra một cái chuông. Vừa đi, lão vừa lẩm nhẩm mấy câu thần chú, thỉnh thoảng lại lắc cái chuông dẫn đường cho đám âm binh đi qua nhà mới. Đến nơi, lão thầy tàu lập tức thi triển một vài câu chú ngữ, sau đó ra lệnh cho đám âm binh bắt đầu tiến hành công việc. Những cái xác vô hồn dưới sự điều khiển của đám âm binh, chúng bắt đầu giác cuốc xẻng đào từng miếng đất đầu tiên. Bọn này làm việc khỏe thế độ, chỉ một thoáng đã đào được một cái hố cao gần bằng đầu người. Đám âm binh đó làm việc xuyên đêm, cho đến khi mặt trời gần lên, lão thầy tàu lại dùng cái chuông thu bọn chúng về căn nhà gỗ. Từ đó, mỗi tối, khi người làng có việc đi qua chỗ vườn chuối nhà cụ Lý, họ đều nghe thấy tiếng động như có cả chục người đang làm việc. Nhưng khi ngó vô, thì lại không thấy cái gì hết. Bởi vì lão thầy tàu từ sớm đã lập ra được một trận pháp kết giới nhằm che mắt người dân thường. Vài người trong làng cứng bóng vía, không tin vào sự việc xuất hiện của ma quỷ, cho là những cái tin đồn tào lao, bèn rủ nhau lẻn vào vườn chuối đó ngủ một đêm. Đêm ấy xảy ra sự việc gì thì không ai biết rõ, chỉ thấy sáng hôm sau xác của mấy người này nổi lên ở khúc sông gần đó. Tin đồn về khu vườn chuối nhà cụ Lý có ma lại càng được người dân thêu dệt thêm, và cũng không còn ai dám bén mảng tới đó nữa. Đám âm binh của lão thầy tàu trong 2 tuần trăng đã làm xong một căn hầm rộng lớn, đủ sức chứa 50 người trưởng thành. Cụ Chánh và thầy Cai cũng đã cho người đi mua chục cái xe ngựa lớn, chuẩn bị vận chuyển đống của cải đến căn hầm đó. Lại nói về phần của cô Huyền. Sau khi thành thân với cậu cả, cô bị đưa đi nhốt trong một ngôi nhà khác của cụ Lý. Tại đây luôn có 4 con người ở, túc trực cả ngày lẫn đêm chăm sóc thật tốt cho cô. Bọn chúng theo lời của lão thầy tàu dặn, chỉ nấu những món ăn chay đạm bạc cho cô ăn, hằng ngày lại phải nấu nước tắm cho cô bằng một cái loại thảo dược đặc biệt để thanh lọc cơ thể. Mọi chuyện trong quá khứ của cô đều bị thuốc lú xóa sạch. Cô lúc này không khác gì một đứa trẻ lên 5 trong thân xác của một người trưởng thành. Cho đến một hôm, thuốc lú của tên thầy tàu bắt đầu hết tác dụng. Đêm hôm đó, cô nằm ngủ trên giường. Tiết trời mùa hè nóng bức, cô trở mình quay mặt về hướng cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ, cô nhìn thấy bóng một người thanh niên đứng ngay chỗ cửa sổ. Anh ta từ từ thò cái mặt trắng bịch lại gần chỗ của cô, như cố nói cho cô biết một điều gì đó. Cô Huyền cảm thấy hoảng hốt muốn la lên, nhưng cổ họng như có một cái thứ gì đó chặn lại. Người thanh niên ấy thấy cô hoảng sợ, cũng dừng lại không tiến đến gần chỗ cô nữa. Anh ta lùi lại, đưa ánh mắt buồn dời dợi nhìn cô. Lúc này, cô Huyền không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô ngồi dậy hướng ánh mắt nhìn anh thanh niên kia, bất chợt cô thốt lên. Anh Hiếu! Hồn ma của anh Hiếu nhìn cô vẻ mặt lo lắng, rồi tan biến vào trong hư vô, bỏ mặc cho cô Huyền đang ra sức gào thét. Anh Hiếu ơi! Cho đến khi cô giật mình mở mắt, thì đã thấy cụ Lý cùng với mấy người đang đứng bên cạnh giường. Nhờ giấc mơ vừa rồi mà tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ đều được cô nhớ lại hết. Ông là người giết cha tôi! Cô Huyền gào lên, đoạn cô lao người đến chỗ của cụ Lý. Bị rơi vào tình huống bất ngờ, cụ Lý không kịp trở tay, chỉ đứng chết chân một chỗ. Cũng may, thằng Ninh Thọt, nó ra đòn kịp thời, đè cô Huyền xuống đất. Mấy đứa gia nhân cũng nhanh chóng trói cô lại, dùng vẽ bịt miệng, sau đó để qua một bên. Lão thầy tàu thấy vậy, liền nhếch mép. Cô Lương, nhớ ra rồi hả? Hay da, vậy là thuốc con ngựa hết tác dụng rồi. Nói đến đây, lão thầy tàu ngồi xuống đưa tay nâng mặt cô Huyền lên. Nhưng không sao, hôm nay là đến cái ngày cô phải chết rồi. Nhớ ra rồi thì oán hận nhiều, việc lại càng thốt cho ngộ thôi. Nói xong, lão thầy tàu cẩn thận chụp thuốc mê, dùng một tấm vải đỏ bịt mắt cô lại, rồi mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Thằng Ninh lập tức giác cô Huyền lên vai, đưa ra chỗ cái xe ngựa đang chờ sẵn ở sân. Bên ngoài sân, có mấy tên âm binh của lão thầy Tàu mượn xác của mấy người bị cô Lý hạ độc, đang chất đầy hai xe ngựa, kéo tất cả số của cải mà cô Lý ăn chặn của Mẫu Quốc. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, lão thầy Tàu treo lên mỗi cái xe một cái đèn dầu có ngọn lửa màu xanh, rồi nói với cụ Lý ra lệnh cho đám thuộc hạ đánh xe tới chỗ căn hầm. Đến nơi, đã thấy mấy xe ngựa chở của cải của thầy Cai cùng với cụ Chánh đợi ở đó từ bao giờ. Cụ Chánh lên tiếng: "Tới rồi hả? Vậy chúng ta làm mau lên đi, trời sáng bây giờ đó." "Hay da, tất nhiên rồi, lẽ mau mau lưu cô gái này theo ngộ đi." Thằng Ninh nghe xong, lập tức giác ô huyền, tập tễnh bước xuống cầu thang, dẫn đến văn phòng chính của căn hầm. Ba cụ cùng với lão thầy bùa cũng theo chân đi xuống dưới. Ở bên trên, đám âm binh cũng bắt đầu vận chuyển của cải chất xuống hầm. Sau khi đống của cải được chất xong, lão thầy Tàu đặt cô Huyền nằm trên một cái bàn, tháo bịt miệng cô ra, cho vào trong miệng một củ sâm, sau đó lại dùng cây kim bằng xương và chỉ đỏ khâu miệng cô lại. Vừa làm, lão vừa bắt ấn, miệng niệm lên những câu thần chú khó hiểu. Sau đó, lão dùng một thứ hỗn hợp trét lên miệng của cô. Cơn đau làm cho cô Huyền tỉnh lại. Cô đau đớn dãy dụa, nhưng càng cử động mạnh thì sợi dây trói cô lại càng siết chặt hơn, cho đến khi cô kiệt sức chỉ nằm thoi thóp thở. Lão thầy Tàu sau khi làm xong thủ thuật để cho cô Huyền chết vào đúng cái ngày lão dự kiến, lão còn xăm lên người cô một số câu chú ngữ bằng một loại mực đặc biệt để tăng thêm sức mạnh cho thần dữ của. Sau khi hoàn thành việc luyện thần dữ của, lão thầy Tàu thu âm binh của mình về, rồi kêu mấy người kia ra khỏi hầm. Còn về phần mấy cái xác, không có thứ gì điều khiển, lập tức đổ ập xuống phân hủy rất nhanh. Để cho tất cả lên hết, lão thầy Tàu mới tiến lại gần chỗ của cụ Chánh, thì thầm vào tai cụ điều gì đó. Cụ Chánh nghe xong thì gật gật đầu tỏ ra hài lòng lắm. Lão thầy Tàu cũng tỏ ra đắc ý khi chính tay mình tạo ra được một thần dữ của trên nước Nam. Bỗng lão thầy Tàu cảm thấy ngực trái của mình đau nhói. Lão ta nhìn xuống thì thấy cụ Chánh đang dùng một con dao cắm xuyên qua tim của mình. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không kịp trở tay, lão chỉ có thể kêu lên mấy tiếng: "Ngộ lị lị", rồi lăn ra chết tốt. Cụ Lý thấy như vậy liền hỏi: "Sao cụ lại giết lão ta?" Cụ Chánh lạnh giọng đáp: "Thì để tránh hậu quả về sau, chi bằng giết hắn đi là xong. Từ bây giờ số của cải này chỉ có chúng ta được biết mà thôi." Cụ Lý gật đầu đồng ý: "Đúng là số thầy để cho ruồi nó bu." Đoạn chỉ tay kêu thằng Ninh kéo cái xác tên thầy Tàu ném xuống sông, sau đó đóng cửa hầm, bỏ lại cô Huyền nằm dưới đó chờ chết. Thằng Ninh theo lời cụ Lý kéo cái xác của thầy Tàu ra tới bờ sông gần đó. Sau một hồi lục lọi, nó lấy được một ít tiền và có cả một gói bột trắng trắng như là á phiện. Thằng Ninh đang trong cơn thèm thuốc, nhìn thấy cái gói thuốc trắng đó tưởng là á phiện thì mừng lắm. Nó liền lấy một ít đổ ra bàn tay, sau đó đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Mà nó không hề biết rằng, cái thứ nó vừa mới đưa vào trong cơ thể chính là một cái loại thuốc, nó có tác dụng tạo ảo giác cực mạnh, được chính lão thầy Tàu dùng xương người chết để bào chế ra. Hít xong cái loại bột đó, thì bỗng nhiên không gian xung quanh mờ ảo, vặn vẹo, làm cho cái thằng Thọt nó loạn choạng xém té, rồi phải đưa tay chống lên đầu gối. Sau mấy giây, cơn chóng mặt đi qua, nó từ từ mở mắt ra, thì lại thấy mình ở một kỷ viện. Dây xung quanh nó là cả chục cô thiếu nữ, lại có cô em đang khỏa thân nằm e thẹn chờ sẵn. Thằng này vốn dĩ là xa hơi đàn bà lâu năm, này thấy cái cảnh này dục tính nổi lên, ngay lập tức nó lao tới hôn lấy hôn để. Còn người con gái đó vẫn nằm im như khúc gỗ, mặc kệ cho thằng Ninh nó muốn làm gì thì làm. Được một lúc, thuốc nó hết tác dụng. Lúc này, thằng Ninh nó mới giật mình nhận ra là không có cô em nào hết. Chỉ cái người nằm đó vừa hôn hít kia chính là cái xác của lão thầy bùa. Nó vội vàng đứng phắt dậy, dùng chân đá cái xác lăn xuống nước rồi chửi. Mẹ cha cái lão thầy dở hơi này, dùng thuốc gì mà sợ quá vậy? Nói xong, nó quăng luôn gói bột xuống sông rồi lững thững ra về. Lúc này, ở sâu trong lòng đất lạnh lẽo tối tăm, cô Hiền đang nằm thoi thóp thở từng nhịp khó khăn. Toàn thân của cô đã hoàn toàn bị tê liệt. Chỉ còn mỗi con mắt là còn có thể cử động được. Nước mắt từ từ đã lăn dài trên khuôn mặt khi nghĩ về người cha đang ở nhà và cả những ngày tháng tươi đẹp của mình và anh Hiếu. Giờ đây, những thứ cô nhìn thấy chỉ là một màu đen, không gian bốn bề. Đôi tai cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Nỗi thù hận dần dần xâm lấn vào đầu cô. Cô hận bọn cường hào ác bá ở cái làng này. Trong vô thức, cô nghiến chặt hai hàm răng, đôi tay như cố siết chặt lại. Lũ ác ôn, rồi tụi mày sẽ phải trả giá. Tao sẽ đòi mạng. Từng ngày trôi qua, quán niệm của cô mỗi lúc một dày đặc. Nó khiến cho cô không còn là một cô gái hiền dịu nết na ngày nào, mà chính thức trở thành một con ác quỷ sống. Không những như thế, thứ quán khí ấy còn tập trung nuôi dưỡng một sinh linh đang ngày một lớn dần trong bụng của cô Huyền. Cho đến một ngày kia, lúc cô Huyền trút hơi thở cuối cùng, đứa bé cũng theo mẹ nó mà về bên kia thế giới, trở thành một con quỷ nhi. Linh hồn của cô Huyền sau khi rời khỏi xác bay lơ lửng, hướng ánh mắt đỏ như hai cục máu nhìn về phía thân xác của mình, rồi cất tiếng gọi: "Con yêu, lại đây với mẹ." Linh hồn đứa bé bên trong cái xác của cô nghe tiếng mẹ gọi, nó quẫy đạp được một lúc rồi chui ra ngoài cất tiếng khóc the thé. Cô đưa tay bế lấy đứa bé vào trong lòng, miệng bắt đầu cất lên những câu hát ru ai oán vang vọng khắp căn hầm. Về phần cụ Lý, cụ Chánh và thầy Cai thì ít lâu sau cũng bị ngài toàn quyền đích thân xuống điều tra vụ việc. Thấy đám lính Tây Dương được lệnh xét nhà, đứa nào đứa nấy tay lầm lầm súng ống tiến vào. Chúng lục lọi từng ngóc ngách trong nhà, thậm chí cái hố phân cũng bị tụi nó moi lên để xem coi cụ có dấu của cải ở đó hay không, mà kết quả vẫn là con số không. Ngài toàn quyền sau nửa ngày cho quân lục soát mà không thấy cái gì thì gọi cái thằng mật thám ra, không nói không rằng rút cây súng lục, thưởng cho nó một viên kẹo chì vào giữa trán. Cụ Lý lúc đầu cũng cảm thấy hoảng hốt lắm, cho đến khi ngài toàn quyền kéo quân về hết mới thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát được một kiếp nạn lớn. Lanh quanh thế nào mà sau cái vụ điều tra đó, cả ba người bọn họ còn được mẫu quốc tặng cả huy chương. Cái huy chương trở thành vật bất ly thân của cụ Lý, mặc dù cụ cũng không biết nó có tác dụng gì, chỉ nghe loáng thoáng câu được câu không của cái đám con nít ở trên phố huyện. Cái gì mà bắt bội tinh hoài phòng lắm. Vậy là ba cụ cứ dựa vào cái huy chương đó mà đi dơ dác cho bằng sạch của cải trong làng. Nhờ vào việc ăn xương uống máu của người làng mà số của cải của cụ Lý và cụ Chánh ngày càng nhiều thêm, mặc cho bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thậm chí có nhà còn rủ nhau treo cổ chết hết, không còn một ai. Cụ Lý cứ thế vơ vét của cải, hút chích phè phẫn, mà không hề biết rằng ở trong căn hầm giữ của cô Huyền lúc này đã có đầy đủ phép thuật chuẩn bị cho ngày báo thù. Cô Huyền mặc dù lúc này quỷ thuật cũng đã đủ mạnh, nhưng do tên thầy Tàu đã dùng phép trấn yểm nhốt vong hồn của cô lại, cho nên gần 3 năm qua cô đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thoát ra khỏi đó được. Còn các cụ sau mấy năm ăn trên ngồi trước cũng đã gây không ít oán than cho dân làng. Một số thanh niên không chịu được cảnh đàn áp của lũ cường hào, họ rủ nhau trốn đi biệt. Từ đó không ai còn thấy họ đâu nữa. nhưng lại có thanh niên không bỏ làng đi mà bám trụ lại, lấy luôn cái nghề ăn cắp vặt để làm kế sinh nhai sống qua ngày. Nổi lên trong đó có hai đứa con nhà ông Kim. Ông Kim xưa kia vốn là một tay trộm có tiếng trên phố huyện. Những nhà quyền quý trên đó hầu hết đều bị ông ta ghé thăm. Đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma. Không hiểu sao hôm đó, ông Kim đi ăn trộm thế nào mà để cho người ta bắt được, họ đánh cho ông què chân. Từ khi trở thành tàn phế, người vợ của ông cũng bỏ ông ta và bỏ luôn hai thằng con trai, đứa lên năm, đứa lên ba, mà theo nhân tình nhân ngãi. Mất tất cả. Ba cho con ông đành phải lê cái thân tàn về cái làng này rau cháu nuôi nhau. Hai thằng con ông là thằng Thành và thằng Đạt. Càng lớn thì lại càng giống bố của nó về cái khoản ăn cắp vặt. Tại vườn chuối nhà cụ Lý năm nào, giờ đây cỏ đã mọc cao quá đầu người. Dưới ánh trăng mờ ảo, có hai bóng người đang rẽ đám cỏ mà bước về phía trước. Người đi sau vác cái xẻng xúc đất, nói với người đi trước. Anh Thành ơi, anh Thành. Sao? Nói nhỏ thôi. Anh có chắc là mấy cụ chôn của ở đây không? Chắc. Chính tao nghe mấy cụ nói bàn với nhau vậy mà. Các cụ bàn sao? Thằng Thành nhớ lại cách đây mấy hôm, khi mà nó đang nằm ở trên nóc nhà của cụ Lý, đợi cho cụ Lý ngủ sẽ lẻn vào ăn trộm. Nhưng lại xui cho nó. Không hiểu sao, hôm ấy cụ Chánh lại rủ thầy Cai đi qua để tổ chức bàn đèn. Nó nằm trên nóc nhà cho đến lúc khuya quá, chán nản định rút lui thì nó nghe được tiếng cụ Chánh nói với cụ Lý. Cụ còn nhớ cái chỗ chôn cái đống của cải đó không? Cụ Lý miệng đang hít thuốc thì nghe cụ Chánh hỏi, liền buông điếu thuốc phiện xuống trả lời. Có chứ, ngay giữa vườn chuối nhà tôi, lại còn được tôi đánh dấu bằng cái tảng đá lớn nữa mà. Cụ Chánh à lên một tiếng, xong cũng theo cụ Lý mà rít á phiện phì phì. Thằng Thành đang nằm ở trên mái nhà, sau khi nghe xong cuộc đối thoại, nó lặng lẽ leo xuống, rút khỏi nhà cụ Lý. Hôm sau, nó đi khảo sát địa bàn, thì thấy đúng như lời cụ Lý nói thiệt. Kể xong cũng là lúc, hai đứa chúng nó đến chỗ đánh dấu. Thằng Thành chỉ vào tảng đá, nó nói, chỗ này nè, phụ tao lăn nó qua một bên đi. Vậy là hai anh em tụi nó dồn sức bẫy tảng đá qua một bên, bắt đầu dùng xẻng dùng cuốc hì hục đào bới. Sau một hồi đào sâu xuống được độ một thước, nắp căn hầm cũng đã lộ ra trước mặt hai đứa nó. Thằng Đạt vui mừng nói, anh em mình đổi đời rồi. Thằng Thành chỉ vào cái ổ khóa màu đen bóng, bên trên khắc rất nhiều ký tự lạ. Mày mở cái khóa này ra đi. Thằng Đạt móc trong túi ra một cái dụng cụ mở khóa, ngồi xuống chọc chọc ngoáy ngoáy. Ở bên dưới căn hầm, cô Huyền bỗng dưng cảm thấy lớp kết giới giam giữ mình bấy lâu nay bắt đầu suy yếu dần. Cô lập tức ẵm thằng bé trên tay, giận quỷ khí nhắm thẳng hướng cửa hầm mà lao tới. Bên trên, khi mà thằng Đạt nó tháo cái ổ khóa xong, cũng là kết giới hoàn toàn bị sụp đổ. Cô Huyền nhân cơ hội ấy mà lao dút ra bên ngoài. Hai anh em nhà Thành vừa mới mở được nắp căn hầm, chưa thấy vàng bạc ở đâu, đã gặp phải ma. Bọn chúng ném cả cuốc xẻng mà chạy, không dám quay đầu lại. Trong khi đó, cô Huyền ẵm đứa con lơ lửng ở giữa vườn chuối mà cất tiếng cười. Bất chợt, hai khóe mắt của cô chảy ra hai dòng huyết lệ khi nhớ về người cha. Cô ẵm đứa bé bay trên con đường làng hướng về căn nhà cũ của mình. Cô Huyền đứng trước sân nhà nhìn vào trong, cảnh vật vẫn như xưa. Người cha thì ra thiên cổ, cô gạt nước mắt lướt vào bên trong. Cảnh tượng bên trong nhà làm cho cô chết lặng. Khi thấy cha của cô bây giờ chỉ còn lại một bộ xương khô nằm trên cái chõng tre đã bị mối mọt ăn gần hết. Cô không hề biết được rằng cái ngày cô bị bắt, làng này cũng xảy ra rất nhiều tai biến, nạn đói cướp bóc, người chết khắp nơi. Người làng thì lúc đó lo cho bản thân còn là cả một vấn đề lớn. Với lại, nhà cha con của cô cách xa so với nhà bà con trong làng. Chính vì vậy, không ai biết trong ngôi nhà bỏ hoang đó còn có một cái xác người, cho đến khi cô Quyền trở về. Cô quỳ xuống, vái sau cha mình ba vái. Thằng bé thấy mẹ làm như vậy cũng bắt chước làm theo. Sau khi vái cha mình xong, cô Huyền siết chặt tay nó rít lên. Lão Lý, đã đến lúc mày phải trả cả vốn lẫn lời. Rồi sau đó nhắm hướng thẳng nhà cô Lý mà bay tới. Cô Huyền lướt đi được một đoạn, thì thấy từ xa có một người bước từng bước cài nhắc tiến lại chỗ mình. Nhìn bộ dạng đó, cô nhận ra ngay đó là thằng Ninh Thọt. Cô liền đu lên một ngọn tre gần đó. Thằng Ninh Thọt vừa được cụ Lý sai đi công chuyện về, đúng lúc đang lên cơn thèm thuốc, nó vừa đi vừa ngáp, giải giấc điều chảy thò lò. Đến chỗ bụi tre, nơi cô Quyền đang đứng, nó liền cúi xuống lấy trong túi ra gói áp phiện mà cụ Lý vừa mới thưởng cho nó hồi tối. Trong lúc đang lây hoay, lấy cái tẩu thuốc phiện dắt bên hông ra để hút, bỗng ở đâu có một cơn gió thổi thẳng vào gáy của nó, mang đến một cảm giác lạnh như băng. Thằng Ninh rùng mình lên một cái, rồi lại tiếp tục bỏ thuốc vào trong tẩu châm lửa hút. Sau đó, nó diêm diêm đôi mắt, ngửa cổ lên trời mà tận hưởng cảm giác lâng lâng. Đúng lúc đó, có giọt nước rơi xuống trúng vào trán của nó. Một giọt, rồi hai giọt, bốc mùi tanh hôi, nó chợt nhận ra đó không phải là nước mà chính là máu. Bởi vì cái mùi này đối với nó còn quen thuộc như cơm bữa. Thằng Ninh hé con mắt ra nhìn xem là thứ gì, thì đập vào mắt nó là khuôn mặt đầy máu me của cô Huyền đang từ trên ngọn tre đù xuống trước mặt mình. Cây tre bị uốn cong phát ra âm thanh cọc lóc. Thằng Ninh nhếch mép cười nhạt. Chắc là ảo giác thôi. Xong nó chống tay xuống đất để lấy đà đứng lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô Huyền giương hai tay bóp vào cổ nó đè xuống đất. Lúc này thằng Ninh mới nhận ra là mình chạm trán với hồn ma của cô Huyền thật rồi. Cô Huyền lè cái lưỡi đỏ lòm liếm qua mặt của thằng Ninh, miệng cười lên the thé. Mày đây rồi, thằng chó chết, mày chết đi. Xong cô giận quỷ khí dặn rớp một cái, thằng Ninh gãy cổ chết không kịp trăn trối. Cô Quyền cứ thế dặn dặn cho đến khi cái đầu của thằng Ninh hoàn toàn lìa khỏi thân xác. Sau đó cô dùng tay tóm vào tóc của nó, xách cái đầu tiến về phía nhà cụ Lý như người ta xách cái đèn lồng đi trong đêm. Về phần cụ Lý, hồi tối không hiểu tại sao cụ có cảm thấy trong người bức rất khó chịu. Sau một hồi trằn trọc đảo qua đảo lại như chiên cá, cụ quyết định đi ra phòng khách nằm ngắm trăng thanh gió mát. Cụ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn chiêm bao, cụ Lý thấy mình đang đứng ở vườn chuối năm xưa. Cụ ngó ngang ngó dọc quan sát xung quanh, trong đầu thì nghĩ thầm: rõ ràng đã đang nằm ở nhà, không hiểu tại sao mình lại ra tới đây chứ. Cụ Lý chép miệng lần theo con đường cũ mà ra khỏi vườn chuối, nhưng càng đi cụ lại càng bị lạc sâu hơn. Cụ đi mãi, đi hoài cho tới khi hai chân mỏi nhừ mà vẫn chưa thoát ra khỏi được cái vườn chuối. Cụ Lý vừa mệt vừa khát nước, đành ngồi xuống một góc chuối nghỉ chân. Lúc này cụ Lý mới để ý thấy mấy cây chuối ở trong vườn nó không có đứng yên mà là đang di chuyển. Cụ nghĩ mình hoa mắt, liền đưa tay lên dụi dụi mắt mấy cái. Nhưng khi mở mắt ra, cảnh tượng vẫn không có gì thay đổi. Cụ Lý lùi lại mấy bước, lưng của cụ vô tình chạm phải thân một cây chuối. Cụ có cảm giác chân thật đến nỗi quên luôn cả mình đang trong giấc mơ. Cụ Lý giật mình quay đầu lại thì chết sững người khi nhìn thấy ở trong thân cây chuối khuôn mặt của cô Huyền. Từ từ cô hiện ra nhìn cụ với ánh mắt sắc lạnh. Cụ Lý lúc này bao nhiêu quan hệ của một người chất sắc đều không còn, đến cả hồn phách cũng bị cô Huyền dọa cho phiêu bạt tứ phía. Cụ Lý á khẩu chân tay nhũn như con chi chi, vội quỳ xuống đất mà bái như bổ củi. Cô ơi, cô ơi, tha cho tôi, cô ơi. Cô Huyền nhìn cụ Lý đang sợ đến nỗi phân tiểu đều phải ra cả quần, miệng nở một nụ cười. Vậy tôi hỏi ông, dân làng này ai được ông tha cho lần nào chưa? Dạ, dạ. Cô Huyền rít lên. Ở cái làng này, người như ông đáng chết ngàn lần, ngàn lần. Cụ Lý nghe như vậy lại càng tỏ ra sợ hãi ấp úng, ra sức lạy như bổ củi, van xin cô Huyền. Cụ cứ thế mà lạy cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình. Ông ơi là ông ơi, sao ông ra đi đột ngột vậy hả? Trời đất ơi. Lúc này cụ Lý mới giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp định thần lại thì cụ lại nghe bên tai vang lên cái tiếng búa đóng đinh nện xuống còng cọc, kèm theo tiếng khóc của bà cả. Cụ Lý lạnh toát hết cả người khi nhận ra cái nơi cụ đang nằm ở đây chính là bên trong một cái quan tài. Cả cơ thể của cụ bị bó như gói giò, lại bị cái thứ gì đó đè lên làm cho cụ không thể vùng dậy. Cụ biết cho dù có cố gắng vùng dậy cũng vô ích. Cụ lại ngoác cái miệng lên mà kêu cứu, nhưng lời chưa ra khỏi họng đã bị bàn tay của ai đó bịt lại. Cụ Lý ú ớ khi một lần nữa nhận ra đó là bàn tay của cô Huyền. Từ bàn tay đó tiết ra một chất lỏng dính chắc như keo, rồi cái miệng của cụ bị dính lại thành một khối. Cụ Lý nghe rõ tất cả những âm thanh xung quanh nhưng không thể kêu cứu được, tay chân cũng không thể cử động, đành phải nằm im trong quan tài cho người ta liệm sống mình. Cô Huyền đứng nhìn đám tang sống của cụ Lý tỏ vẻ thích thú. Đêm qua khi đến nhà cụ, cô định một chiêu lấy mạng cụ luôn, nhưng cô nghĩ lại, nếu như làm như vậy hóa ra thật là đơn giản cho cái tên ác ôn này. Phải cho cái lão già này nếm mùi chết từ từ. Cô nghĩ ra một cách, đó là rút hết hồn phách của cụ Lý ra khỏi xác, lôi ra vườn chuối chơi đùa. Cho đến sáng, lũ gia nhân gọi quài không thấy cụ tỉnh dậy. Một đứa mon men lại gần, đặt tay lên mũi kiểm tra, thì giật mình phát hiện ra cụ Lý đã ra người thiên cổ từ hồi nào, liền hô hoán mọi người. Bà cả đang trong phòng ngủ, nghe thấy gia nhân nói chồng mình đã chết, không kịp chải đầu, lao ra ôm cụ mà khóc bù lu bù loa, không hề hay biết rằng cụ Lý vẫn còn sống. Sau đó, cứ thế, sai tụi gia nhân thuê người đến bỏ cụ vào quan tài khâm liệm. Lúc này, cô Huyền mới thả hồn phách của cụ Lý trở lại thân xác. Cái tin cụ Lý đột ngột ra đi không bao lâu lan rộng ra khắp làng trên xóm dưới. Thầy Cai vừa mới ngủ dậy, còn đang mắt nhắm mắt mở, đã nghe thấy tiếng của mụ vợ từ ngoài ngõ ba qua. Thầy nó biết tin gì chưa? Thầy Cai ngáp một tiếng dài nhìn vợ rồi nói. Tin gì? Bà vợ thầy Cai tay cầm cái nón quạt phành phạch trả lời. Cụ Lý chết rồi đó. Thầy Cai đang uống dở ly nước trà, nghe tin cụ Lý chết sặc phục cả nước ra ngoài, trợn mắt rồi hỏi. Chết? Bà nghe ai nói? Sáng giờ dân làng nó đồn ầm lên kìa, tôi cũng mới đi ngang nhà cụ xong, chết thật rồi đó. Vậy hả? Thôi, để tôi qua bên đó một chút. Nói xong, thầy Cai vội vàng xỏ đôi guốc chạy thẳng qua nhà của cụ Chánh. Đến nơi, thầy Cai thấy cụ Chánh đang nằm lim dim hút thuốc phiện. Thầy Cai lại gần chỗ của cụ Chánh, ngồi xuống nói giọng lo lắng. Cụ Lý chết rồi, cụ Chánh ơi. Cụ Chánh tỏ vẻ không quan tâm, đưa cái tẩu thuốc lên miệng hút cho một hơi, rồi mới nhếch mép. Tôi biết rồi. Sáng giờ bọn dân đen nó đụng ầm cả lên kìa. Thầy Cai thở dài. Nhưng tôi cảm thấy cái chuyện này có gì đó không có ổn. Nói xong, cụ Chánh hướng ánh mắt nhìn về phía thầy Cai. Mà lão Lý chết không phải số cổ cải kia bớt đi một người hưởng hay sao? Cụ Chánh nói chí phải đó. Cụ Chánh đảo con mắt, nhìn quanh thấy không có ai, cụ mới lên tiếng. Tất nhiên rồi. Nếu hồi đó mụ vợ hắn không phải là con của Chánh tổng cũ, dễ gì chúng ta để cho hắn phần lớn hơn chúng ta. Cũng may là bệ đỡ của lão Lý bị xử tử trước khi lão ngôi lên được cái chức Chánh tổng. Thầy Cai thắc mắc hỏi. Vậy cái hồi đó sao cụ lên được chức Chánh tổng vậy? Cụ Chánh ghé sát tai thằng thầy Cai. Tôi chỉ cần cho thằng gia nhân nửa đêm nó lẻn vào nhà cha vợ của lão Lý đó, chôn ở đó một lá cờ của đám nghĩa quân. Sau đó tôi bí mật báo lên trên quan trên. Vậy là cụ Chánh đi đời nhà ma, còn tôi lên chức Chánh tổng thay cho cụ đó. Đến bây giờ cả nhà chúng nó vẫn chưa biết ai là người hại chúng nó. À, tôi hiểu rồi. Nhưng sao cụ không có dùng cái chức Chánh tổng để tịch thu tài sản của hắn, mà phải nhờ tới tôi cho người bí mật báo lên ngài toàn quyền, rồi lại lập ra cái thần giữ của nữa? Cụ Chánh đưa tay dối lấy cái chén trà tàu, nhấp một ngụm, chép chép miệng, rồi nói tiếp. Cái số của cải của lão Lý tôi mà tịch thu, liệu lão ta có để yên cho tôi không? Mà tôi chết, thầy Cai cũng khó mà thoát. Chi bằng mượn tay ngài toàn quyền dọa cho cái lão ta phải hai tay dâng tiền cho chúng ta đó. Thầy Cai vỗ đùi. Cụ Chánh nói chí phải à. Xưa tôi và cụ mất bao nhiêu công sức mới chiếm được cái số của cải đó, vậy mà cái lão Lý đó ngồi mát ăn bát vàng lại ăn nhiều hơn chúng ta nữa. Cụ Chánh đứng dậy đi vào trong nhà, lấy ra một chai rượu tây, đoạn rót ra hai cái ly bằng thủy tinh, nhìn sang trọng lắm, đưa cho thầy Cai rồi nói. Đây là chai rượu mà tôi được bọn Tây Dương nó tặng, chưa có dịp thưởng thức. Này chuyện vui như vậy thì không thể không uống. Nói xong, hai người bắt chước bọn tay mũi lõ mà cùng ly uống cạn. Thầy Cai đang cảm nhận được cái vị rượu tây trong cổ họng, bỗng thấy bụng nó quặn đau lên từng cơn. Thầy Cai say sẩm mặt mày, ngã giật ra đất, miệng bắt đầu thổ huyết. Cụ Chánh thấy vậy thì ngồi xuống ghé tai thầy Cai nhếch mép. Ly rượu tao tẩm độc đó, ngu thì chết. À phải, là mày, lão Lý và cả thằng thầy Tàu kia nữa, ngu hết. Bây giờ số của cải đó là của tao, của tao ngang. Rồi cụ Chánh gọi lớn. Thằng Xiển đâu, lên đây. Thằng Xiển nghe thấy lời cụ Chánh gọi liền chạy vào thưa. Bẩm cụ gọi. Cụ Chánh chỉ vào thầy Cai đang nằm giật giật hấp hối. Bỏ vô trong bao, ném xuống sông cho tao. Thằng Xiển dân dân dạ dạ, lấy dây trói thầy Cai như bó giò, sau đó bỏ vào trong bao, cho lên xe kéo thẳng ra sông. Cụ Chánh đợi cho thằng Xiển đi mới tiếp tục nằm hút thuốc phiện, định rằng sau cái đám tang cụ Lý, cụ sẽ cho gia nhân ra lấy hết số của cải đó về. Bởi vì trước khi chết, lão thầy Tàu chỉ nói cho một mình cụ câu thần chú để lấy của mà thôi. Nhưng kế hoạch của cụ Chánh chưa kịp thực hiện thì ngay trong cái đêm đám ma của cụ Lý, khi mà cả nhà cụ Lý đang say giấc, bỗng nghe thấy tiếng nổ đùng đùng, lại thêm tiếng hò hét của rất nhiều người. Bà con, xông lên giết chết mẹ chúng nó đi. Đúng, giết chết hết cái lũ tài sai bán nước đi. Giết. Cụ Chánh giật mình tỉnh dậy, ngóc đầu nhìn qua cửa sổ. Dưới ánh đuốc lập lè, cụ nhận ra đó là những người khi xưa bỏ làng đi. Nay họ quay lại, kéo theo cả một đội quân, lại thêm người dân làng đang cầm cuốc xẻng gậy gộc đạp cửa nhà mình mà xông vô. Cụ Chánh sợ hãi, định bỏ trốn, nhưng đã quá muộn. Cụ bị người dân lôi ra giữa sân. Chặt đầu! Cái đầu của cụ lăn lông lóc, máu phun ra thành dòi từ cổ văng tứ phía. Sau đó, người dân làng còn xin theo nghĩa quân mà tung hoành diệt giặc. Hai anh em Thành Đạt cũng đem cái chuyện dừng chuối chôn của ra kể cho người dân. Vậy là nghĩa quân lại có thêm một khoản tiền lớn để lo cho kháng chiến. Còn về phần cô Huyền, không ai biết cô đã đi về đâu. Cho đến rất lâu về sau, người ta vẫn còn truyền tai nhau về câu chuyện có một linh hồn cô gái ẩm con giúp đỡ rất nhiều chiến sĩ tránh khỏi đợt càn quét của bọn giặc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện Cụ Lý, tác giả Quyết Đỗ. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.